Nuôi chồng từ bé, chương 54, 54, chú nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chú nhỏ, tâm di bất động, đôi mắt xinh đẹp mở to nhìn người trước mặt. Trong ký ức của cô từng có một ông chú nhỏ. Ông ấy đối với cô và mẹ, thật sự rất tốt. Ký ức trôi dạt về một miền xa xôi trong hồi ức. Tâm di nhớ lại năm cô 13 tuổi. Cô và mẹ của mình bị mẹ của Lục Tuyết Vân đuổi ra khỏi nhà. Hai mẹ con đành đến một làng chài nhỏ, nương nhờ vai sự giúp đỡ của dân làng mà sống sót. Trong một lần cùng mẹ đi câu cá, hai mẹ con lại vô tình cứu được một người đàn ông. Sau khi được dân làng tận tình chạy chữa, ngủ đó cuối cùng cũng tỉnh lại. Cô lúc đó cũng không biết giữa cô và ông ấy có mối quan hệ gì. Chỉ biết mẹ bảo cô gọi ông ấy là chú nhỏ. Những ngày sau đó, cô lại có thêm một người thân khác họ. Ba người cùng nhau trải qua những chuỗi ngày thật bình yên. Lúc đó, Tâm Di chỉ biết ước, giá mà cô và mẹ có thể sống như thế đến cuối đời thì thật tốt. Vậy nhưng ông trời lại không chiều theo ý người. 3 tháng sau, Lục Đình Phong đến đón hai mẹ con trở về. Cô và chú nhỏ cũng từ lúc đó mà chia ly. Cô trở về nhà họ Lục, còn ông chú nhỏ ấy đã đi đâu cô cũng không biết. Được hơn 2 năm sau thì mẹ cô qua đời. Tâm Di rời khỏi nhà của Lục Đình Phong, một mình tự sống. Đã vô số lần cô muốn tìm lại chú nhỏ, vậy nhưng cô lại không có bất cứ một tin tức nào nên đành buông xuôi. Tâm Di, con đã nhớ lại chưa? Chú thật sự là chú nhỏ sao? Tô Dĩ Thiên gật đầu. Đưa tay vào túi quần, ông lấy ra một chiếc vòng ngôi sao. Đây là chiếc vòng mà con tặng cho chú. Con còn nhận ra nó không? Đôi mắt bỗng chốc đỏ hoe. Tâm Di bối rối đưa tay ra cầm lấy chiếc vòng. Im lặng một lúc, khóe mắt cô sao lại cay cay. Ngẩng mặt lên nhìn ông. Cô nghẹn giọng hỏi, chú là chú nhỏ của con thật sao? Là chú nhỏ đây, chú nhỏ. Tâm Di bật khóc. Cô kích động nhào tới ôm lấy ông. Từ lúc mẹ cô mất, cô chỉ còn lại một mình lẻ loi trên đời này. Bây giờ, ông trời thương xót, cho cô gặp lại ông chú nhỏ. Cô đã không còn cô đơn nữa rồi. Tô Dĩ Thiên đưa tay lên vỗ về cô. Ông cũng xúc động đến không kiềm được nước mắt. Con ngoan, thời gian qua, để con chịu khổ rồi. Gặp được chú, thật tốt, Tâm Di không còn một mình cô đơn nữa rồi. Có chú ở đây rồi. Từ nay về sau, con không còn một mình nữa. Chú sẽ làm chỗ dựa cho con. Buông người trước mặt ra, Tâm Di vẫn nghẹn ngào vỡ òa trong sự vui sướng. Tô Dĩ Thiên đưa tay lau nước mắt cho cô cháu gái rồi nhỏ giọng mắng cô. Đã lớn ngần ấy rồi mà cái tính khóc nhè vẫn không bỏ. Con có khóc nhè đâu. Tại gặp lại chú con vui quá thôi. Được rồi. Không khóc nữa, chú nhỏ đưa con về nhà. Dạ, Tâm Di lên xe của ông chú nhỏ. Tô Dĩ Thiên khởi động xe rời đi. Chỉ là hai người họ lại không biết. Tô Uyển Ninh từ đằng xa đã nhìn thấy mọi chuyện. Tâm Di, là con gái của anh và chị dâu sao? Đã 8 giờ tối, Tống An Hạo vẫn còn đang phải suy nghĩ giải quyết chuyện của tập đoàn Bạch Thị. Chi nhánh ở Thụy Sĩ lại đột ngột xảy ra chuyện. Xưởng sản xuất vải vô duyên vô cớ lại bị cháy, gây ra thiệt hại vô cùng nghiêm trọng. Vẫn còn may là không có ai bị thương vong, nhưng toàn bộ nhà máy sản xuất hầu như đều bị cháy rụi. Tất cả vật liệu và thành phẩm đều không còn sót lại gì nữa. Tổng giám đốc Hạ Tuấn Nguyên từ bên ngoài đi vào, liền vội vã báo cáo lại tình hình cho anh. Tổng giám đốc, vụ cháy vừa rồi đã cháy lan sang những ngôi nhà lân cận. Hình hư đã thiêu rụi hoàn toàn 10 căn nhà rồi. Tôi biết rồi. Chuyện tôi giao cho cậu đã làm đến đâu rồi? Tôi đã liên lạc với đám anh em bên đó để họ lập tức điều tra chuyện này rồi. Anh làm tốt lắm. Nhưng người quản lý của chúng ta vừa thông báo. Người dân bị thiệt hại đang rất tức giận. Anh ta không biết làm sao để xoa dịu họ nữa. Không thể giải quyết được hay sao? Nghe nói là họ đòi gặp chủ quản của công ty. An Hạo mệt mỏi dựa lưng vào ghế. Anh đưa tay lên day day mi tâm để giảm đi cơn đau đầu của mình. chi nhánh ở Thụy Sĩ được đánh giá là chi nhánh có doanh thu cao nhất của Bạch Thị. Quản lý ở đó cũng là người của anh. Anh ta vốn làm việc rất cẩn thận. Tại sao hôm nay lại để xảy ra chuyện này? Chắc chắn là có điều khuất mắt. Trợ lý Hạ, anh thông báo với Phó Tổng. Bảo anh ấy lên gặp tôi ngay. Vâng, còn nữa. Đặt vé máy bay đến Thụy Sĩ chuyến bay sớm nhất. Tôi biết rồi. Tôi đi làm ngay. Hạ Tuấn Nguyên vội vã đi ra khỏi phòng. An Hạo mệt mỏi thở một hơi dài. Cảm giác đau đầu lại cứ liên tục giày vò anh. Ngay lúc này đây, anh chỉ có trở về nhà. Ôm lấy cô vợ nhỏ của mình để tạm quên đi những mệt mỏi này mà thôi. Cầm điện thoại lên nhấn vào danh bạ. Từng ngón tay thon dài lướt nhẹ trên bàn phím soạn một tin nhắn gửi cho Tâm Di. Hôm nay công việc có chút không thuận lợi. An sẽ về trễ. Em ngủ sớm đi. Không cần đợi anh. Yêu em. Dòng tin nhắn gửi đi. Anh khẽ nở một nụ cười. Chỉ khi ở cạnh cô ấy, anh mới có được cảm giác bình yên mà thôi. Cánh cửa phòng làm việc bật mở. Lương Khải Phong từ bên ngoài hối hả đi vào trong. An Hạo. Em tìm anh sao? Anh ngồi xuống đi. Không cần đâu. Anh còn rất nhiều chuyện phải xử lý. Có chuyện gì sao? Chi nhánh sản xuất dược liệu ở Úc không biết tại sao lại bị cảnh sát phong tỏa để hỗ trợ điều tra. Điều tra? Chuyện gì? Họ nghi ngờ chúng ta sử dụng cái mác công ty dược liệu để sản xuất trái phép chất M. Túy, mẹ kiếp, đừng nói nữa. Em gọi anh đến đây rốt cuộc là vì chuyện gì? Chi nhánh sản xuất vải ở Thụy Sĩ cũng xảy ra chuyện rồi. Cách chương.